Những năm gần đây, dưới sự tấn công của trào lưu kinh tế hàng hóa, anh ta bắt đầu tích cực tìm kiếm ngành nghề thứ hai. Một cơ hội ngẫu nhiên đã đến, giúp anh tìm được con đường vận chuyển sản phẩm. Cuộc sống của gia đình Trần Mỗ tương đối thoải mái, trong nhà có một chiếc xe mô tô. Trần Mỗ về nông thôn mua trứng gà, khi tìm hiểu thấy giá trứng gà của Liêu Ninh thường xuyên thấp hơn giá trứng gà của Thường Xuân. Rất nhiều nhà buôn mua từ vùng nông thôn Liêu Ninh rồi vận chuyển đến Trường Xuân để bán. Tuy giá cả có cao hơn một chút, song vẫn thấp hơn giá mua ở Trường Xuân. Trần Mỗ nghĩ, nếu lợi dụng chiếc xe mô tô hiện có để làm công tác vận chuyển, chỉ cần làm tốt việc bao gói, mỗi lần có thể vận chuyển 4.000 quả trứng. Nếu mỗi quả chỉ thu được lời 4-5 xu, vậy thì một lần có thể thu nhập 160-200 đồng, trừ chi phí xăng dầu. Cũng còn có thể thu được 100 đồng là điều dễ dàng. Thế là Trần Mỗ đã bắt đầu con đường làm ăn của mình. Thật đầu anh ta chỉ lợi dụng những ngày nghỉ, chạy một chuyến. Về sau do thị trường ngành dệt len buôn bán không tốt, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, đặc biệt là lúc làm ăn, không tốt lắm. Nhà máy không thể áp dụng phương pháp cho một bộ phận công nhân nghỉ việc, nhằm thoát ra sự khủng hoảng tạm thời. Trần Mỗ lợi dụng đúng lúc này, làm công việc vận chuyển buôn bán trứng. Hiện nay Trần Mỗ thông qua việc buôn bán đường dài, đã có sự tích lũy nhỏ. Trần Mỗ đã xây dựng được một mạng lưới thu mua và điểm tiêu thụ cố định của mình, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Câu chuyện thứ 26, trạm sửa chữa xe không buồn về chuyện làm ăn. Xe hơi là công cụ vận tải hiện đại không thể thiếu, cùng với mức thu nhập ngày càng cao của mọi người, số gia đình mua được xe ô tô ngày càng nhiều. Nhưng thường thường mà nói thì việc bảo dưỡng xe là rất khó khăn, vì nơi sửa chữa tốt rất ít. Then chốt của việc kinh doanh bãi sửa chữa xe là khả năng sửa chữa xe như thế nào, chứ không phải vị trí của bãi sửa chữa tốt hay xấu. Tại khu vực Sầm Uất, có rất nhiều bãi sửa chữa xe giao thông thuận tiện, nhưng khách đến sửa chữa lại rất ít. Nguyên nhân là tiền thuê chỗ ở đó rất đắt, rõ ràng, công sửa chữa cũng phải đắt theo. Chủ xe thường đưa xe đến sửa chữa ở những xưởng sửa chữa nhỏ, thu phí rẻ. Thợ sửa chữa xe quen thuộc với khách hàng, rất thông cảm nhau, so với bãi sửa xe. Cỡ lớn, xưởng nhỏ có lợi cho khách hàng hơn. Cửa hàng cũng có thể thuận tiện triển khai phục vụ rửa xe cho khách. Vì vậy, ngoài những khu vực nhộn nhịp ra, bạn có thể tìm kiếm những nơi có thể để được mấy chiếc xe, mở bãi sửa chữa xe, rõ ràng có sự tiện ích về địa thế. Hiện tại rất nhiều người có xe riêng, các chủ xe rất nhiều tiền, kinh doanh bãi sửa chữa xe rất có lợi. Câu chuyện thứ 27, trang trí thiết kế nội thất là cách buôn bán không cần vốn. Cùng với việc mức thu nhập được nâng cao của các gia đình ở thành phố, lượng người sửa chữa xây dựng nhà cửa ngày càng nhiều, mọi người đều muốn nhà cửa của mình đàng hoàng sang trọng. Nhưng hiện nay, phòng ở phổ biến chỉ tiến hành sửa chữa trang trí đơn giản, không phù hợp với yêu cầu của mọi người, do vậy, việc trang trí nội thất là một ngành nghề có thị trường lớn. Rất nhiều công ty làm công tác thiết kế và trang trí nội thất cho rằng, khách hàng trải qua một lần sửa chữa nhà cửa, nhiều năm sau cũng không trở lại nữa. Ôm trong lòng tâm lý, tính một lần, để phục vụ cho khách hàng, thường thường, kéo dài ngày làm việc không cẩn thận, kết quả, quan hệ, chủ và khách không tốt, rất nhiều người vì vậy mà bực mình. Nếu bạn có ý định làm ngành nghề này, thì không nên mang tư tưởng trên, tuy khách hàng thường chỉ sửa chữa một lần, nhưng một khách hàng có thể mang đến nhiều khách hàng khác, có được sự tín nhiệm tốt, bạn sẽ không làm hết việc. Làm thiết kế nội thất và trang trí. Người kinh doanh cần phải hiểu được thiết kế và trang trí, tối thiểu phải có một bạn hợp tác quen thuộc. Làm kinh doanh, không thể chỉ biết thu hoạch, không nghĩ đến chuyện bỏ ra. Có hai phương pháp thu phí thiết kế và sửa chữa công trình. Một loại là nhận khoán, một loại khác là tính công nhật. Nhận khoán là nhận được thù lao trọn gói, tính công nhật là trong thời gian làm công trình, trả lương theo ngày cho mỗi công nhân. Thầu công trình được hoan nghênh hơn là làm công nhật. Vì có thể kích thích công ty tu sửa hoàn thành công trình trước thời hạn. Mở công ty loại này, mới đầu bạn chưa cần thiết phải thiết lập văn phòng, qua giới thiệu của môi giới trung gian là có công việc làm ăn. Đương nhiên, nếu tổ chức văn phòng thì có thể thu hút càng nhiều khách hàng hơn. Hiện nay, thanh niên càng ngày càng coi trọng trang trí trong gia đình, trên nhà, tường, trần nhà, nhà bếp, đèn chiếu sáng và toàn bộ thiết kế trong phòng, đều cần được thay đổi. Vì không thể người nào cũng là chuyên gia, và cũng không có được nhiều thời gian, cho nên nghề trang trí sửa chữa trong gia đình đã có tiềm lực thị trường rất lớn. Thuê được một cửa hàng, thậm chí không cần cửa hàng, tổ chức cho mấy người thợ lành nghề là có thể khai trương kinh doanh. Thêm vào đó, chủ động phục vụ tận nhà, sửa chữa tốt, bảo đảm chất lượng cao thì sẽ thành công. Câu chuyện thứ 28, các nhà làm công việc quảng cáo thu nhập cao. Xã hội hiện đại quảng cáo rất nhiều, một sản phẩm của giới doanh nghiệp muốn đi ra thị trường, cần phải làm cho mọi người đều biết đến nó, quen thuộc nó, do đó cần phải tiến hành quảng cáo. Nhưng ngày nay, quảng cáo muôn hình muôn vẻ, có quảng cáo đầu phố, quảng cáo trên xe, quảng cáo qua làn sóng phát thanh, quảng cáo trên vô tuyến, quảng cáo trên báo, quảng cáo trên tạp chí, còn có quảng cáo trên trang phục, quảng cáo trên sách vở, quảng cáo bằng truyền đơn v.v. Không phải xí nghiệp nào cũng đều tinh thông nghiệp vụ quảng cáo, điều này đã tạo cơ hội cho việc phát triển ngành quảng cáo. Một giáo viên của một trường đại học đã trở nên giàu có nhờ làm công việc quảng cáo này. Họ lợi dụng ưu thế học sinh tốt nghiệp của trường, sau khi đã phân công về nhiều xí nghiệp, rất nhiều người đã đảm nhận cương vị cán bộ lãnh đạo, đến diễn thuyết cho giới doanh nghiệp, quảng cáo cho báo chí địa phương. Một năm qua đi, họ đã làm được mười mấy cuộc quảng cáo trên báo chí và đem về cho bản thân rất nhiều tiền. Công ty quảng cáo Landy có thời gian thành lập tương đối ngắn, do một người tốt nghiệp y khoa lập ra. Năm 1991, anh ta bỏ giao mổ, đảm nhận chức tổng giám đốc công ty Landy, chỉ trong thời gian nửa năm đã thu được lợi nhuận cao. Thì ra, anh ta vốn là người giỏi diễn giảng. Ngay từ khi còn ở nhà trường, đã sớm thể hiện tài năng này của mình, sau khi tốt nghiệp đã được mấy xí nghiệp mời làm cố vấn. Trong thời gian này, nhận thức được tầm quan trọng của quảng cáo, nên anh ta đã thành lập ra công ty. Câu chuyện thứ 29, đất mặt phố không thể thiếu trong việc làm giàu. Người có tâm huyết thường chú ý đến những khu vực náo nhiệt của đô thị, hai bên hè phố cơ bản đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Những cửa hàng buôn bán, khách sạn, cửa hàng ăn uống v.v. san sát bên nhau, cho dù là cửa hàng rất nhỏ, những khách hàng vẫn chật ních, thu nhập hàng năm rất khá. Những năm gần đây, cùng với làn sóng kinh doanh sôi động, rất nhiều nhà ở của cư dân mặt phố đã tạo được sự chú ý của những người kinh doanh buôn bán. Có một số người đã thuê lại với giá đắt, hy vọng sẽ thu được hiệu ích càng cao hơn. Một đơn vị làm nghề lữ hành để mở một nơi bán vé tại khu phố náo nhiệt, đã đem 40 mét vuông nhà ở để đổi lấy 16 mét vuông cửa hàng. Tuy rất nhiều người nói ra nói vào, sao là, nói đổi như vậy là không hợp lý, nhưng sự thật lại chứng minh sự sáng suốt của quyết sách này. Đơn vị hành nghề du lịch này, trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, thu nhập doanh nghiệp từ 1 vạn đồng, trong một năm trước đây, tăng vọt lên đến 1,28 triệu đồng. Nếu không có sự đổi phòng, lúc ban đầu, thì không thể có thu nhập như vậy. Có một người, vừa không có tiền vốn hùng hậu, cũng không có nhiều tri thức và kỹ xảo kinh doanh, chỉ dựa vào một gian nhà nhỏ mặt phố, là cửa hàng máy móc nhỏ kẹp giữa hai tòa nhà, để kinh doanh thuốc lá, rượu, bánh kẹo, trà, nước giải khát và thức ăn nhỏ. Hàng ngày thu nhập rất khá, làm cho không ít những người kinh doanh khác phải vô cùng kinh ngạc. Anh ta thường nói, đất mặt phố là của quý, muốn làm giàu không thể thiếu, chính vị trí địa lý ưu việt như vậy đã làm cho anh ta đi đến thành công. Câu chuyện thứ 30, người chơi cờ caro trở nên giàu có. Mỗi người có một chỗ mạnh khác nhau, đồng thời không nhất định chỉ có kinh doanh buôn bán mới phát tài lớn. Người chơi cờ caro để làm giàu mà chúng tôi nhắc đến ở đây đã dựa vào việc viết lách để giàu lên. Vương Sóc đã từng phục vụ ở hạm đội biển Bắc, về sau cũng muốn học đại học, nhưng thi không đậu, anh ta bỏ công ty y dược Bắc Kinh, cùng với một người khác mở tiệm ăn. Nào ngờ, việc kinh doanh của anh ta bị thất bại, không thu được đồng nào. Có quyết tâm vung trồng thì hoa không nở, không có quyết tâm nhưng tắm cây liễu xuống thì liễu lại nảy mầm. Vương Sóc từ lâu đã có giấc mộng làm nhà văn, anh ta im lặng âm thầm viết tiểu thuyết, nào ngờ anh ta thực sự đã nổi danh. Trong mấy năm, Vương Sóc đã viết 3 cuốn tiểu thuyết dài, trên 20 bộ tiểu thuyết vừa và nhiều bộ tiểu thuyết ngắn, còn viết gần mấy trăm kịch bản cho điện ảnh và truyền hình. Bộ tuyển tập Vương Sóc 4 cuốn, người mua rất đông. Tỉnh Cát Lâm có một người biên tập rất thành thạo nghề xuất bản, anh ta chuyên chú ý đến sách xuất bản, nhìn thấy hướng tiêu thụ của thị trường sách, hoặc tự mình biên tập, hoặc tìm người hợp tác viết. Anh ta đã viết trên 10 cuốn sách các loại, sau khi xuất bản, tình hình tiêu thụ rất tốt, vì vậy anh ta đã có thu nhập rất cao, anh ta càng làm càng mạnh hơn, xem ra đang ở trong thế đi lên. Hiện nay, có một số biên tập viên của nhà xuất bản nghỉ không lương, phần lớn làm những công việc như biên tập, xuất bản, phát hành, nhưng thu nhập của họ so với khi đang làm việc tại cơ quan lại cao hơn nhiều. Câu chuyện thứ 31, công nhân mở hiệu giặt quần áo ngoài giờ để tăng thu nhập. Lý Tịnh nguyên là một công nhân của xí nghiệp dệt, sau khi làm thủ tục nghỉ việc, lợi dụng điều kiện hiện có của mình đã mở một cửa hàng đại lý giặt tẩy. Do Lý Tịnh đã nắm được tâm lý giặt tẩy của khách hàng, trên cơ sở việc phục vụ có chất lượng cao, khéo léo sắp xếp thời gian làm việc, để nếu khách hàng có cần gấp cũng có ngay, muốn lấy lúc nào cũng được, nên nhận được sự hoan nghênh cao của khách hàng. Ngoài ra, Lý Tịnh còn áp dụng đầy đủ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành dệt của mình, giới thiệu với khách hàng tri thức chuyên môn có liên quan đến quần áo giặt tẩy. Thêm vào đó, giao dịch với khách hàng rất chu đáo. Do vậy, trong thời gian rất ngắn, đã gây dựng được sự tín nhiệm với khách hàng, người đến giặt ngày một đông, giành được hiệu ích kinh tế tương đối tốt. Lý Tịnh mở hiệu giặt là, tuy không có gì là ghê gớm lắm, nhưng từ thực tiễn kinh doanh của cô, chúng ta dễ dàng thấy được cách làm việc của người kinh doanh. Trước tiên, về thời gian kinh doanh, đến lúc nào cũng được, lấy lúc nào cũng được, việc này so với thời gian làm việc cố định của các cửa hàng giặt, là khác rõ ràng, sẽ thu hút được đông khách hơn. Hay là, về phương thức phục vụ, đã làm được nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến thêm một bước giới thiệu những tri thức có liên quan đến vật cần giặt là. Điều này rõ ràng làm cho khách hàng có được một ấn tượng tốt, tạo điều kiện để họ lần sau lại đến. Hết chương 6, mưu lược lập nghiệp. kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.